Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, khai thiên tích địa. Hỗn độn bên trong, Diệp Thần chân thân phóng lên tận trời bay thấp đến thần tàng đỉnh đầu. Hắn bây giờ chân thân lớn nhỏ đã tương đương với hỗn độn ma thần thần tàng một đầu ngón tay lớn như. Vậy, nhìn như vẫn là như vậy tiểu. Nhưng trên thực tế đã là vô cùng khổng lồ, đặt ở hỗn độn hư hải bên trong, đã so với bình thường cao đẳng thế giới còn muốn khổng lồ. Dù là sư phụ thông thiên chiến thần chân thân cũng không có hắn. Ân, trên thực tế hắn hiện tại đã xa so với thông thiên chiến thần còn muốn không biết mạnh hơn bao. Nhiều lần, đứng tại thần tàng đỉnh đầu, bất hủ chân linh bay ra dung nhập hỗn độn ma thần thể nội. Thông thiên triệt địa trông không đến đầu hỗn độn ma thần trong con mắt bắn ra hai đạo không cách. Nào hình dung thần quang trụ quét ra hỗn độn, hai con cánh tay lớn nâng lên, huyền như sấm rền gào thét vang lên. Ta hôm nay ở đây, khai thiên tích địa, hai đạo trụ trời từ trên trời giáng xuống. Hỗn độn vòng xoáy bị cỗ này không cách nào tưởng tượng lực lượng nổ vỡ nát. Vô tận hỗn độn chi lực giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Ở trung ương sinh sinh nổ ra một cái khổng lồ không cách nào tưởng tượng thanh minh không gian. Thần tàng hít sâu một hơi, vô tận hỗn độn năng lượng trụ bị hút vào trong miệng. Toàn thân lân phiến bên trong phun ra màu xám hỗn độn chi hỏa. Hai tay nâng lên hợp nắm, giữa sát na này. Diệp Thần cảm giác được phương viên chục tỷ cây số phạm vi hỗn độn năng lượng bị một cỗ lực lượng vô hình điều động, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng hướng thần tàng hội tụ. Trong mắt hắn, kia hỗn độn chi khí lưu động tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Đến mức tại mỗi một sát na ở giữa hắn cảm giác không thấy hỗn độn chi lực hội tụ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Vô tận hỗn độn chi lực đã hội tụ ở thần tàng đỉnh đầu. Hóa thành một thanh lấy chục tỷ cây số phạm vi hỗn độn năng lượng ngưng tụ một ngụm hỗn độn thần phù. Nhắm ngay phía trước hung hăng chém xuống. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Bởi vì hỗn độn bên trong không có âm thanh khái niệm. Chỉ có kia vô tận hỗn độn lưu quang vừa đi vừa về va chạm khuấy động. Lực lượng kinh khủng kia dù là Diệp Thần thực lực bây giờ đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn dám khẳng định lấy mình bây giờ một lần niết bàn chân linh thân thể xuống dưới. Cũng sẽ bị cuồng bạo hỗn độn chi lực đụng bị thương. Thực lực thấp hơn hắn phía dưới. Dù là bình thường vô lượng chân linh cường giả rơi vào trong đó. Tuyệt đối sẽ bị đâm đến thịt nát xương tan. Thân tử đạo tiêu. Khai thiên một búa đánh xuống, hỗn độn bị mở ra, lộ ra một mảnh to lớn thanh minh không gian. Nhưng vào lúc này, thần tàng đưa tay khẽ vồ, vĩnh hằng luân bàn xuất hiện tại lòng bàn tay ném vào thanh minh trong không gian. So thế giới còn muốn khổng lồ ngón tay một điểm, vĩnh hằng luân bàn cấp tốc phồng lớn đến ức vạn cây số. Từ đó tách ra vô tận thần quang. Luyện vào bàn quay bên trong vô tận thế giới từ đó phun ra. Xa xa nhìn lại, liền là từng cái thế giới từ khổng lồ vĩnh hằng luân bàn bên trong bay ra. Lại trong nháy mắt, vỡ nát, vờn quanh vĩnh hằng luân bàn. Rất nhanh chỉ còn nửa bên huyết mạch thế giới bay ra. Đồng dạng vỡ nát tại trong hư không, nhưng cùng cái khác vỡ nát thế giới khác biệt, đang đổ nát về sau. Bên trong bay ra một cái không ngừng biến ảo hình thái cự thú hư ảnh. Cùng đại lượng điểm sáng, kia không ngừng biến ảo cự thú hư ảnh chính là huyết mạch thế giới huyết mạch tiến hóa hệ thống sức. Mạnh, mà những điểm sáng kia, thì là hắn giấu ở huyết mạch thế giới giáng lâm người. Phong Vũ Lâu Liên Phong cùng thủ hạ của hắn, hắn thế giới của hắn thổ dân có thể luyện vào thế giới mới. Những này cùng vĩnh hằng chi tháp có liên quan giáng lâm người không thể được. Nếu là luyện hóa, trong nháy mắt liền sẽ để vĩnh hằng chi tháp biết được. Tuy nói Diệp Thần sớm đã biết nhân loại Vĩnh Hằng Chi Tháp cùng đạo tổ có quan hệ, là đạo tổ sáng tạo một kiện chí bảo. Tuy nói đạo tổ chưa hề từng xuất hiện, nhưng hắn có thể khẳng định đạo tổ là biết được mình tồn tại. Nhưng biết là một chuyện, để đạo tổ lực lượng can thiệp đến thế giới của mình là một chuyện khác. Cho nên hắn mới đưa những này giáng lâm người toàn tách ra ngoài trước để một bên, chờ thế giới mở sau lại thương lượng. Sau đó là anh hùng thế giới bản nguyên. Đáng tiếc hắn anh hùng hệ thống cũng không phải là độc hữu, cũng không tiềm lực đột phá cửu tinh, chỉ có thể dung nhập mới thế giới bên trong. Lại sau đó là chư thánh thế giới trò chơi kia vô cùng to lớn thế giới bản nguyên, cùng phía kia thiên đạo, toàn bộ lại tế luyện một phen, lấy trừ rất nhiều thập tinh cường giả có khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Đang tế luyện công phu, hỗn độn ma thần thần tàng duỗi ra một cái tay khẽ vồ. Không gian một trận vặn vẹo, một cái thế giới mới xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Kia là đã tấn thăng đến trung năng cấp long tượng thế giới. Bị hắn vượt qua ức vạn không ở giữa trực tiếp vồ tới. Từ trong hỗn độn xé rách không gian tiến vào hỗn độn hư hài. Cũng không phải là nói hắn muốn bắt liền bắt, mà là Diệp Thần bản thân liền là long tượng thế giới giới chủ, mới có thể có cái này quyền năng làm như thế. Trừ cái đó ra, còn có từ hỗn độn ma thần thần tàng trực tiếp diễn sinh thần tàng thế giới, cũng có thể làm như thế. Thần tàng thế giới lúc này đã hỗn loạn tưng bừng. Từ khi phát hiện ở vào thế giới chỗ sâu tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, huyền môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng cùng nguyên thủy ma tộc một phương thế lực lớn tranh đoạt thần tàng thế giới mà ra tay đánh nhau. Đến nay đã có mấy ngàn năm, ngay từ đầu nguyên thủy ma tộc mượn tự thân có thể đoạt bỏ thổ dân cường giả ưu thế mà đại chiếm thượng phong. Nhưng về sau chẳng biết tại sao thế giới này cường giả phát hiện nguyên thủy ma tộc đối bản thế giới ăn mòn, từ đó cảnh giác lên, mà lại cùng đồng dạng xem như xâm lấn huyền môn hợp tác cộng đồng đối phó nguyên thủy ma tộc. Đây cũng là nguyên thủy ma tộc cảm thấy buồn bực địa phương. Đồng dạng là giáng lâm người, đồng dạng xem như đoạt xá, vì sao thần tàng thế giới cường giả sẽ cùng đối phương hợp tác? Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, ngay cả huyền môn nội bộ đối với cái này cũng là cực kỳ nghi hoặc. Bất quá cái này rõ ràng là chuyện tốt, bọn hắn cũng không dám nói lại không dám hỏi, chỉ có âm thầm cười trộm. Ở thế giới bên trong song phương giáng lâm người tại khác biệt đại lục không ngừng giết chóc. Ở thế giới bên ngoài, song phương cường giả lẫn nhau giằng co, dương dương mắt hổ. Chỉ là bộc phát cửu tinh thiên nhân cường giả đại chiến liền đã có hơn trăm lần. Tuy nói còn không vẫn là cửu tinh cường giả, nhưng bởi vì bị thương nặng mà lui ra thế giới này thiên nhân đã không dưới 5 người. Loại tình huống này thẳng đến ở vào thế giới chỗ sâu tôn này hỗn độn ma thần nhục thân đột nhiên biến mất, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu thăng cấp. Song phương cũng không biết cái này hỗn độn ma thần là như thế nào biến mất. Đều tưởng rằng đối phương nguyên nhân. Tại biến mất đoạn thời gian kia, cường giả song phương bạo phát một trận vượt qua 50 tên cửu tinh thiên nhân tham chiến siêu cấp hỗn chiến, ngay cả thần tàng thế giới bầy phụ cận thế giới đều bị đánh nổ mấy cái. Cuối cùng song phương tổn thất quá lớn. Trọng thương thiên nhân cường giả quá nhiều đã ảnh hưởng đến riêng phần mình thế lực ổn định. Hỗn chiến mới ngừng lại được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chiến tranh như vậy kết thúc. Tối đỉnh phong cường giả không còn chiến đấu, thất tinh trở xuống trung hạ tầng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Còn tại tàn lưu lại mấy cái thế giới tiếp tục, Diệp Thần xuất thủ hướng thần tàng thế giới chộp tới lúc. Đóng giữ với thế giới bên ngoài hai tộc cửu tinh cường giả trước tiên phát hiện không đúng. Nhưng đối diện một tôn hỗn độn ma thần thủ đoạn bọn hắn cũng chỉ là cái hơi lớn điểm con kiến. Đồng dạng không có lực phản kháng chút nào bị thu đi. Đợi đến dừng lại, lần đầu tiên liền nhìn thấy tôn này đứng sừng sững tại hỗn độn bên trong thông thiên triệt địa. Hỗn độn ma thần, cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng ánh mắt cột sáng rơi xuống. Bất luận nguyên thủy ma tộc vẫn là nhân loại, bất luận là người bình thường vẫn là cửu tinh thiên nhân, đều có loại mình cả người đều bị nhìn thấu cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.